Chương 302, người đang ghen. Dung phủ bên trong, tiền viện náo nhiệt dần dần bình ổn lại. Dung Thiên đứng ở trong viện dưới cây, vẫn có tơ liếu rơi vào trên người mình. A Quyền bước chân nhẹ nhàng chậm chạp tới gần, bộ dạng phục tùng trong mắt. Đi, Dung Thiên nhàn nhạt hỏi. A Quyền gật đầu, đúng, Duật công tử đã vào cung. Dung Thiên châm chọc cười, hắn đưa tay, trở bàn tay gián tiếp lại bay xuống tơ liếu, chăm chú tay kia bên trong sợi thô, chậm rãi nói, ta cái này đường đệ, sợ là muốn như cái này tơ liếu đồng dạng. Nói xong, trong tay hắn hiện lên hồn lực, đem trong lòng bàn tay tơ liếu hóa thành bột. Dạ tâm, không chỉ có thể phá hủy một người, còn có thể phá hủy một cái gia tộc. Phụ thân bọn họ làm sao lại không rõ mấy tháng phía trước một trận chiến, chẳng lẽ còn có thể để cho bọn họ tỉnh táo lại, có một số việc chú định chỉ là mộng sao? Dung Thiên cảm thán nói. Công tử, vậy chúng ta làm sao bây giờ? A Quyền không hiểu hỏi. Cái này hỏi một chút, lại làm cho Dung Thiên buồn vô cớ cười một tiếng. Theo hắn đi thôi. A Quyền nhíu mày, hắn không hiểu. Hắn không hiểu Dung Thiên trong miệng hắn là chỉ Dung gia, còn là hoàng cung bên trong vị kia, hay là cả hai đều có. Tóm lại, hắn chỉ cảm thấy từ khi công tử bị giam lỏng về sau, trên người hắn loại kia lạnh nhạt chi khí KNZNNZ. Phảng phất, tất cả đều không để ý, hết thảy tất cả, trong mắt hắn đều giống như hoàng lương nhất ngộng. Hoàng cực điện bên trong, Dung Duật trong mắt kinh diễm không còn che giấu. Nhìn thấy trong mắt của hắn cảm xúc, Khương Ly nghiền ngẫm cười lên, xem được không Dung Duật theo kinh diễm bên trong giật mình tỉnh lại, cuống quýt túi đầu bồi tội, bệ hạ thứ tội, Dung Duật vừa rồi thất lễ. Ta chỉ hỏi ngươi, nhìn có được hay không? Khương Ly tiếp tục truy vấn. Dung Duật lại vụng trộm ngẩng đầu ngắm nàng một cái nhìn này, để hắn nhịp tim gia tốc, toàn thân phát nhiệt. Hắn tranh thủ thời gian trong mắt, hồi đáp, đẹp mắt bệ hạ thật đẹp. Nói xong, hắn ngẩng đầu, nhu hỏa con mắt bên trong, mang theo vài phần lấy lòng. Nguyên bản, gia tộc đem hắn đưa vào trong cung nên hợp cái này thiếu niên nữ đế, tốt trong ngoài mưu đồ, hắn còn có chút không vui lòng. Chỉ là vì gia tộc đại nghiệp, hắn mới dự định hy sinh chính mình. Nhưng là, hôm nay gặp mặt nữ hoàng chân dung, hắn đột nhiên cảm thấy cái này một lần tới giá trị mỹ nhân như vậy, nếu là nàng thật thích chính mình, chờ đại nghiệp sau khi thành công, hắn không ngại hướng bá phụ lấy một tân tình, đem nàng thu tại trong phòng mình. Để ngươi tiến cung phục thị, không có ủy khuất ngươi đi, Khương Ly cười hỏi. Như thế nào? Dung Duật vội nói. Có thể vào cung phục thị bệ hạ, là Dung Duật phúc. Được. Vậy ngươi trước hết trong cung ở lại, nếu ta cần ngươi phục thị, tự nhiên sẽ phái người kêu gọi ngươi. Khương Ly đối với hắn no y phải Dung Duật tất cả đều nghe theo bệ hạ phân phó. Hắn thuận theo bộ dáng, mười phần để người hạ thấp cảnh giác. Khương Ly câu môi cười một tiếng, đưa tay quơ quơ. Dụ thư tiến lên, đối Dung Duật cười tủm tỉm nói, Dung công tử, xin mời đi theo ta. Dung Duật gật đầu, đi theo dụ thư rời đi. Nhưng là, lúc gần đi, nhưng lại không thôi nhìn Khương Ly một cái, tựa hồ chờ đợi nàng đem chính mình lưu lại. Đáng tiếc, chờ hắn đi ra Hoàng Cực Điện, Khương Ly đều không có thay đổi chủ ý cách Hoàng Cực Điện càng ngày càng xa. Dung Duật cuối cùng nhịn không được, hướng dụ thư mập mờ hỏi, vị này nữ quan, hôm nay ta mới vào cùng. Không phải phục thị bệ hạ bên người sao? Dụ thư cười tủm tỉm nhìn về phía hắn, Dung công tử, ngươi thế nhưng là vị thứ nhất vào cung người, cơ hội nên nắm chắc tốt. Bất quá, ngươi cu nở dê nhìn thấy, bệ hạ còn nhỏ, có một số việc còn cần từ từ sẽ đến. Dung Duật khỏe miệng nụ cười cứng đờ. Thầm nghĩ trong lòng, cũng là cái này nữ đế niên kỷ còn nhỏ, đích xác không nên làm loại chuyện đó. Bất quá, nàng thật đúng là trời sinh vưu vật. Mới gặp một lần liền để lòng ta ngứa. Nhưng là, nghĩ tới dụ thư lời nói bên trong ẩn tàng đắc ý tứ hử ta Dung gia đại nghiệp sắp đạt thành. Ngươi còn muốn nam nhân khác vào cung hầu hạ? Dung Duật ở trong lòng cười lạnh một tiếng, mới một lần nữa lộ ra nụ cười, đối dụ thư nói, đúng, mới vừa rồi là ta xuất ruột. Đa tạ. Hắn hướng dụ thư lộ ra như một xuân phong ôn nhu nụ cười, lấy dung mạo của hắn, như thế ôn nhu đa tình mà cười cười. Bình thường nữ tử chỗ nào chống đỡ được? Đáng tiếc, đối mặt hắn đại triển mỹ lực, dụ thư chỉ là lễ phép cười một tiếng, liền tiếp theo đi lên phía trước. Dung Duật thu lại nụ cười, nhu hòa đáy mắt hiện lên một đạo vẻ lo lắng. Ban đêm, Hoàng Cực Điện bên trong, Khương Ly đang tu luyện. Mặc dù thân là nhất quốc chi quân, nhưng là nàng không chút nào không dám lười biếng tu luyện một chuyện. Lục giới bản tôn xuất hiện, để nàng cảm thấy thời gian gấp gáp. Nàng có thể đoán được, hắn nhất định có nguyên nhân, mới có thể không ngừng luân hồi. Nếu như nàng quá yếu, căn bản là không có cách trợ giúp hắn bất luận cái gì sự tình, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Bệ hạ, Dụ Thư đi tới cạnh cửa, nhẹ giọng kêu. Khương Ly lui ra tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra, nghi ngờ nhìn về phía nàng. Lúc này, Dụ Thư bọn họ hẳn là đi nghỉ ngơi mới là. Dụ Thư nói khẽ, Dung công tử ở ngoài điện cầu kiến, nói muốn phải hầu hạ bệ hạ nghỉ ngơi. Khương Ly khỏe miệng nghiền ngẫm cong lên, hướng về sau khẽ nghiêng, cong trống đỡ ngủ sập tay dựa bên trên, khoanh chân chân bung ra, một cái chân đứng lên, thuận tiện nàng đem tay khoác tại trên đầu gối. Nóng lòng như thế vừa mới vào cung, liền muốn bỏ giường của ta. Dụ Thư bị nàng lời nói thô tục chọc cho phốc phốc cười một tiếng, trêu chọc một câu, ai bảo bệ hạ mỹ mạo động lòng người. Để người khó mà cầm giữ. Dụ Thư a ngươi chừng nào thì cu nở dê học được miệng lưỡi chân chu. Khương Ly lười biếng nói. Dụ Thư cố nén cười, thở dài, cùng cái dạng gì chủ tử, nô tài đương nhiên muốn biến thành cái dạng gì. Tốt ta ở đây đợi ta đờ ơ y. Khương Ly hai mắt chừng một cái, giả vờ cả giận nói. Dụ Thư không chút nào không sợ, phúc phúc thân, cái kia bệ hạ, ta tùy ý mượn cớ đem hắn đuổi đi ân, liền nói ta nằm ngủ. Khương Ly tùy ý phất phất tay, theo trên giường xuống, duỗi lưng một cái. Vâng. Dụ Thư lĩnh mệnh mà ra. Nàng lúc rời đi, đóng kín cửa điện, không cho người ta quấy rầy đến Khương Ly. Còn dung duật hắn tiến vào hoàng cung còn có thể lật trời. Khương Ly quay người, đi hướng long sàng, đứng tại bên giường cởi ra bên hông mình dây lưng. Nhưng, vừa cởi ra dây lưng, nàng liền cảm thấy sau lưng một đạo lăng lệ chi khí hướng chính mình đánh tới, thổi ra giường bên ngoài màn lụa. Cú nở dê thổi loạn tóc của nàng. Nàng đột nhiên quay người, liền nhìn thấy một người toàn thân lạnh lẽo đứng ở sau lưng nàng. Thấy rõ người tới, nàng trong mắt ý lạnh hóa đi, lộ ra nụ cười đón lấy hắn. Ngươi khi nào đến đế quân? Nhưng trong mắt băng hàn một mảnh, lạnh giọng hỏi, ngoài điện nam nhân là người nào? Ách Khương Ly muốn kéo tay của hắn đột nhiên dừng lại, có chút chột dạ. Mặc dù, nàng chẳng hề làm gì, nhưng là đích thật là tám nhất đại kiệu đem một cái nam nhân làm tiến cung. Ngươi quên lời ta từng nói. Hắn tiến về phía trước một bước, khí thế bức bách nàng. Hắn từng nói qua, nếu nàng dám tới gần nam nhân khác, hắn sẽ để cho quốc gia của nàng vì nàng chôn cùng. Khương Ly bị khí thế kia bao khỏa, tựa như rơi vào hầm băng, nhưng hồn nhiên không sợ. Nàng ngược lại câu môi nở nụ cười, tiến về phía trước một bước, tới gần nơi này cái nguy hiểm nam nhân. Sáng tỏ đôi mắt chăm chú nhìn cặp mắt của hắn, không chút nào nhát gan. Ngươi đang ghen?